Siêu cấp thiên phú, chương 258, không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thế giới viên long nên rời đi, ta tiến vào nơi này chỉ sợ đã khiến cho hung thú đế cấp chú ý. Diệp Thiên lập tức mở ra thiên phú ẩn thân, sau đó chọn một phương hướng bay đi. Sau khi Diệp Thiên ly khai không lâu, có một con cự viên chạy đến. Con cự viên này chính là con hung thú đế cấp Kim Cương lúc trước đã cách một thế giới công kích Diệp Thiên. Kim Cương đến, thấy được vết nứt không gian cấp tam tinh đang khép lại, liền cảm thấy nghi hoặc không thôi. Tại sao cái vết nứt không gian này lại khôi phục lại rồi? Nó bắt lấy một con vương thú hỏi thăm một chút tình huống, rất nhanh liền biết nguyên nhân. Cái gì, có một nhân loại đế cấp từ bên trong vết nứt không gian đi đến đây? Chuyện này làm sao có thể? Kim Cương ngây ngẩn cả người, nếu như là vương cấp mà nói, xác thực có thể vượt qua vết nứt không gian cấp tam tinh tới đây, nhưng thánh cấp trở lên sẽ không có cách nào vượt qua vết nứt không gian cấp tam tinh. Nếu như có thể vượt qua cái vết nứt không gian này mà nói, nó đã sớm đi qua. Nhưng bây giờ, con vương thú này lại nói có nhân loại đế cấp đến đây. Điều này có thể sao? Có lẽ là thật sự có nhân loại đế cấp đến đây, hẳn là dùng một loại thủ đoạn đặc thù nào đó. Cho dù đối phương đến đây, khẳng định cũng nhận phải phản vệ không nhỏ, nói không chừng hiện tại đang bị thương nặng. Kim Cương suy nghĩ, thế là, nó hạ mệnh lệnh cho đám thủ hạ, tìm kiếm tên nhân loại đế cấp kia, đồng thời cũng thông chi cho các con hung thú đế cấp ở các khu vực khác, có một nhân loại đế cấp tiến vào thế giới viên long. Ở trong một ngọn núi nào đó, Diệp Thiên đi đến nơi này, ở bên trong nơi này khôi phục thương thế. Thương thế ở bên ngoài đã triệt để khôi phục. Nhưng phản phệ lại làm cho tế bào uể oải, tiêu hao không ít sinh cơ, đối với đế cấp bình thường mà nói, dạng thương thế này tuyệt đối là trọng thương. Mà đối với Diệp Thiên mà nói, dạng thương thế này chỉ là vết thương nhỏ. Hắn từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một lượng lớn máu hung thú đế cấp, mở ra thiên phú phệ huyết hấp thu lượng máu tươi này, bổ sung sinh cơ cho bản thân. Thiên phú phệ huyết có tác dụng lớn nhất chính là bổ sung sinh cơ cho bản thân. Mà khôi phục lực lượng chỉ là tác dụng phụ. Nửa ngày sau, Diệp Thiên đã khôi phục lại sinh cơ, thương thế do phản phệ tạo thành đã hoàn toàn biến mất, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nên đi đến Thánh Thú Sơn, Diệp Thiên hướng ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thì thào nói. Hắn tiến vào thế giới viên long, mục tiêu lớn nhất chính là ngộ đạo thiên bi. Một khi cướp được ngộ đạo thiên bi, hắn sẽ rời khỏi cái thế giới hung thú này. Vù! Diệp Thiên nhanh chóng phi hành, lấy tốc độ của hắn, rất nhanh liền vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm, bay tới Thánh Thú Sơn. Lúc này, Thánh Thú Sơn cũng chưa được mở ra, bị một tòa đại trận bao trùm. Đại trận thật là đơn sơ, Diệp Thiên xem thường nói, nhưng hung thú nhất tộc vốn cũng không quen bày trận, tộc Thiên Lân Thú có thể bố trí ra dạng đại trận này cũng không phải là dễ dàng. Nhưng khi Diệp Thiên hướng ánh mắt nhìn vào bên trong đại trận, lập tức trợn tròn mắt. Không có ngộ đạo thiên bi, địa phương đặt ngộ đạo thiên bi trở nên trống rỗng, không có ngộ đạo thiên bi, chỉ có một số thiên lân thú kiến tạo một cái xào huyệt, tu luyện ở bên trong nơi này. Rất hiển nhiên, tộc thiên lân thú đã mất đi ngộ đạo thiên bi, mà cái xào huyệt kia là của một phân bộ tộc thiên lân thú. Ngụy Trang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên lợi dụng thiên phú Ngụy Trang biến thành một con cự viên, bước vào bên trong Thánh Thú Sơn. Oanh, uy áp đế cấp lan tràn ra, có rất nhiều thiên lân thú trở nên kinh hoàng. Xin chào đế cấp đại nhân, một con vương cấp thiên lân thú bay tới, vô cùng cung kính chào hỏi. Tộc thiên lân thú cũng không có bao nhiêu đế cấp, một vị đế cấp đột nhiên giáng lâm đến Thánh Thú Sơn, đám thiên lân thú này tự nhiên rất sợ hãi. Ngộ đạo thiên bi của các ngươi đâu, làm sao lại không có? Diệp Thiên hỏi, đại nhân, chuyện này chúng ta cũng không biết. Vương cấp thiên lân thú chần chờ một chút, nhưng vẫn cắn răng nói là bản thân không biết. Lại cho các ngươi thêm một cơ hội, nói, hay là không nói. Diệp Thiên lạnh lùng nói, hung thú nhất tộc xâm lấn nhân loại, hắn cũng không ưa thích gì đám hung thú này. Chúng ta thật sự không biết, vương cấp thiên lân thú nói lần thứ hai, vậy ta sẽ dùng một phương thức hỏi khác. Diệp Thiên nhàn nhạt nói, thôi miên, O-O-N-G. Ở dưới thiên phú thôi miên, con vương cấp hung thú này căn bản không ngăn cản được, trong nháy mắt liền bị thôi miên. Ngộ đạo thiên bi ở nơi nào? Diệp Thiên hỏi lại, lần này, Vương cấp hung thú liền mồm năm miệng 10 nói ra. Nghe con vương cấp thiên lân thú trả lời, Diệp Thiên liền nhíu nhíu mày. Lại có thể là như vậy, nguyên lai vào mấy năm trước, con tam nhãn thần hầu đến cướp đoạt ngộ đạo thiên bi mà Diệp Thiên nhìn thấy ngày đó, vào lúc sắp thành công, đế cấp của thiên lân thú nhất tộc đã đến. Con tam nhãn thần hầu chỉ là thánh cấp, nhưng lại có thiên phú không gian cao đẳng, nắm giữ thực lực sánh ngang với đế cấp phổ thông, nhưng đế cấp của tộc thiên lân thú lại rất cường đại, hai bên đại chiến, tam nhãn thần hầu xác thực không địch lại. Lúc đó, Diệp Thiên chiếm cứ thân thể của hung thú thiên lân thú đỉnh cấp bị dư ba chiến đấu của tam nhãn thần hầu cùng với đế cấp thiên lân thú đánh chết, không có cách nào biết được tình huống tiếp theo. Nhưng trên thực tế, tam nhãn thần hầu mặc dù thua, nhưng dựa vào thiên phú không gian đã trốn thoát thành công, còn đế cấp thiên lân thú kia truy sát tam nhãn thần hầu, lại bị một con tam nhãn thần hầu khác trộm đi ngộ đạo thiên bi. Lần đó, có tới hai con tam nhãn thần hầu xuất thủ. Một con ở ngoài sáng, một con ở trong bóng tối, thiên lân thú nhất tộc hoàn toàn không đề phòng, đã bị tam nhãn thần hầu nhất tộc thành công trộm đi ngộ đạo thiên bi. Sau đó, thiên lân thú nhất tộc triển khai chém giết cùng với tam nhãn thần hầu nhất tộc, song phương đại chiến mấy năm, chết rất nhiều hung thú thánh cấp cùng với mấy con hung thú đế cấp. Thiên lân thú nhất tộc có số lượng đông đảo, hoàn toàn không sợ, mà tam nhãn thần hầu nhất tộc có số lượng quá ít, căn bản không phải là đối thủ của thiên lân thú nhất tộc. Trước đó không lâu, tam nhãn thần hầu nhất tộc đã đầu phục vệ không thú đế lăng. Vệ không thú đế lăng nắm giữ thiên phú không gian đỉnh cấp, mà tam nhãn thần hầu cũng có thiên phú không gian. Đối việc tộc tam nhãn thần hầu đầu nhập vào, vệ không thú đế lăng liền vui vẻ đón nhận. Hơn nữa vệ không thú cũng rất có hứng thú đối với ngộ đạo thiên bi. Trước kia nó cũng không có ý tư cướp đoạt chí bảo của thiên lân thú nhất tộc, nhưng tam nhãn thần hầu đưa tới cửa, nó không thu thì mới là kẻ ngu. Thế là, vệ không thú đế lăng chiếm đoạt ngộ đạo thiên bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, thiên lân thú chính là một tộc đàn cường đại ở thế giới Viên Long, tự nhiên sẽ không nhận thua. Thế là lão tổ tông của thiên lân thú nhất tộc đã thức tỉnh từ trong giấc ngủ say, ước chiến cùng với vệ không thú đế lăng, thời gian là một tháng sau. Cách chương.